Thần ma hệ thống, chương 1184, đàn thanh âu biến dị. Góc truyện audio.com. Chấm, không thành vấn đề, Nhạc Trọng sảng khoái đáp ứng lời thỉnh cầu của Lạc Thanh Thanh. Tình huống bên Vân Châu như thế nào không ai biết được. Ba thế lực của họ nhất định phải đoàn kết chặt chẽ mới có thể ứng phó đủ loại phiêu lưu. Thực lực của Bạo Phong Cốc càng mạnh mẽ đối với Nhạc Trọng cũng là một chuyện tốt. Bỗng nhiên trên bầu trời có 12 chiến sĩ rực nhân tộc hướng bên này bay tới lớn tiếng thét to. Chấm, không tốt, phía trước xuất hiện thật nhiều thanh âu biến dị. Sắc mặt Nhạc Trọng biến đổi lớn tiếng ra lệnh. Đàn thanh âu biến dị, lập tức nhấn nút cảnh báo. Thanh âm cảnh báo to rõ trong nháy mắt vang lên khắp cả Bạo Phong chiến hạm. Sắc mặt mọi người đại biến, theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác hướng chỗ tránh nạn chạy tới. Chỉ chốc lát trên bầu trời phương xa chợt hiện lên tảng lớn màu xanh. Tảng lớn màu xanh kia chính là thanh âu biến dị thật lớn trên thân bao trùm lông chim màu xanh. Đôi cánh vươn dài 6-7 thước xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Đại bộ phận thanh âu biến dị đều là biến dị thú nhị giai. Nhưng chúng luôn kết bè kết đội hình thành nhân số lên tới ngàn vạn. Dù là biến dị cầm tứ giai gặp phải thanh âu biến dị vây quanh cũng sẽ tử vong. Đồng thời tính tình chúng hung tàn, sẽ tấn công hết thảy sinh vật mà chúng nhìn thấy. Có thật nhiều cao thủ dực nhân bộ tộc từng tử vong trong đàn thanh âu biến dị kia. Một trưởng lão dực nhân tộc nhìn thấy đàn thanh âu biến dị rậm rạp bao phủ cả bầu trời trong mắt thoáng hiện nét tuyệt vọng thất thanh nói. Xong rồi, là đại đàn thanh âu biến dị. Nghe được lời nói của trưởng lão dực nhân tộc, các chiến sĩ dực nhân tộc sắc mặt đại biến. Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đàn thanh âu biến dị có dực nhân bộ tộc dựa theo quy mô lớn nhỏ mà chia thành tiểu. Trung, đại tính toán, tiểu đàn khoảng ngàn con, trung đàn khoảng vạn con mà đại đàn khoảng 10 vạn con trở lên. 10 vạn con thanh âu biến dị cơ hồ sở hướng vô địch. Có thể dễ dàng đem một biến dị thú không trung hệ tứ giai cắn nuốt. Dù là ngũ giai cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Trong thế giới thứ ba tàn khốc nơi đây, không trung nguy hiểm còn ít hơn mặt đất một chút mà thôi. Cho dù có được Bạo Phong chiến hạm nhưng di chuyển đường dài cũng chưa chắc được an toàn. Nhìn số lượng thanh âu biến dị trên không trung, sắc mặt thật nhiều chiến sĩ nhân loại đều đại biến, tay chân đều run rẩy lên, Nhạc Trọng nhìn một mảnh thanh âu biến dị đông nghìn nghịt. Sắc mặt không chút thay đổi truyền lệnh, bắn, theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng. Chiến sĩ nhân loại bóp cò súng, từng đạo quang mang điện từ phóng lên cao bắn thẳng vào trong đàn thanh âu biến dị. Nhạc Trọng ở bên trong tổng bộ liệt nhật liên minh thu được thật nhiều súng điện từ. Pháo điện từ lấy tinh hạch biến dị thú làm nguồn năng lượng. Số lượng vũ khí lên tới 3.000, hiện tại hỏa lực răng đầy. Vô số quang mang phóng lên cao đem từng con thanh âu biến dị xỏ xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi. Vô số lông xanh bay tung như mưa rơi xuống đất, các cường giả dực nhân bộ tộc nhìn thấy thanh âu biến dị rơi như mưa trên bầu trời. Trong lòng chấn động, thật lợi hại, có chiến sĩ dực nhân tộc có tố chất thân thể mạnh hơn chiến sĩ nhân loại rất nhiều. Sau khi đi vào trong Bạo Phong chiến hạm trong lòng xem thường chiến sĩ dưới trướng Nhạc Trọng, cho rằng họ đều là một đám phế vật. Hiện tại chứng kiến một màn như thế trong lòng đều nhấc lên sóng lớn ba đào. Những nhân loại chiến sĩ cầm điện từ pháo cùng súng điện từ trong tay đều đã có được thực lực đối chiến sĩ dực nhân tộc. Thậm chí lực công kích của họ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là cường giả tứ giai như Lai Vi, uy lực cốt tiễn của nàng cũng không có lực phá hoại sánh bằng điện từ pháo. Đào Nhạc Ti nhìn Nhạc Trọng đang đứng trên đài chỉ huy. Trong mắt chớp động vẻ khác thường, quả nhiên không thể xem thường nhân loại. Hắn thật sự có bản lĩnh, lại đạt được một quân đội mạnh mẽ như vậy. Tốc độ phi hành của đàn thanh âu biến dị mặc dù còn chưa đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng lại cực nhanh, chỉ bị thương vong gần ngàn con thì chúng đã bay tới cách Bạo Phong chiến hạm chừng trăm thước. Nữ vương Tuyết Lai Na của dực nhân tộc mặc Bạo Phong chiến giáp đứng ở tận phía trước lớn tiếng ra lệnh. Bắn, theo tiếng ra lệnh của Tuyết Lai Na, từng nữ chiến sĩ Dực nhân tộc giương cung bắn. Cả bầu trời chợt bao phủ trong một màn mưa tên. Bạo phong nữ vương Lạc Thanh Thanh nhìn đàn chim biến dị chen chúc tràn đến cũng truyền ra mệnh lệnh. Bắn, thật nhiều mũi tên phóng lên cao, xuyên vào bên trong thanh âu đàn. Dưới mưa tên rậm rạp bao trùm, thật nhiều thanh âu bị bắn rơi, rụng xuống rơi vào trên bạo phong chiến hạm. Thật nhiều thanh âu tuy bị bắn thủng cánh hoặc bị xỏ xuyên, nhưng nhất thời còn chưa chết. Sau khi rơi xuống lại giãy giụa thống khổ, đem từng phiến cây cối đụng gãy vụn. Thật nhiều thanh âu biến dị bị bắn rơi trên mặt đất. Nhưng đàn thanh âu dị thường hung mãnh, vẫn như nước thủy triều hướng bên dưới vọt xuống. Hơn 10 con thanh âu biến dị hướng một đài cao chuyên dùng bắn tên do chính Dực nhân tộc xây dựng bay qua. Chiến sĩ Dực nhân tộc chỉ kịp bắn ra thêm một mũi tên liền hoảng sợ nhìn thấy một móng vuốt thật lớn chộp lên đầu của nàng. Dùng sức hợp lại, đầu của nàng lập tức bị vỡ nát như quả dưa hấu đập vỡ. 6-7 con thanh âu biến dị xông lên cắn xé thi thể của chiến sĩ Dực nhân tộc. Chỉ trong vài lần hô hấp đã ăn sạch sẽ người kia. Vài con thanh âu biến dị va chạm, đài bắn tên sơ sài ầm ầm sụp đổ. Từng con thanh âu biến dị giống như đàn châu chấu tàn sát bừa bãi trên bạo phong chiến hạm. Thật nhiều đài bắn tên bị chúng xé thành nát vụn. Cao thủ tứ giai Dực nhân tộc liên tục ra tay. Đoàn kết gắt gao canh giữ chung một chỗ, lợi dụng địa hình không ngừng đánh chết thanh âu. Lạc Thanh Thanh xuất lĩnh người của bạo phong cốc nhanh chóng bỏ qua đài bắn tên bên ngoài. Co rút lại phòng tuyến tránh ở lối vào chiến hạm, cùng đàn thanh âu chém giết lẫn nhau. Vừa co rút lại phòng tuyến, ưu thế số lượng của đàn thanh âu liền không thể phát huy. Mỗi lần đều chỉ có một phần thanh âu chiến đấu cùng các đội ngũ thật kịch liệt. Vì vậy khả năng tàn sát của chúng liền giảm thấp không ít. Trên bạo phong chiến hạm có hơn 3.000 công sự, các chiến sĩ nhân loại tay cầm súng điện từ cùng pháo điện từ không ngừng bắn phá. Tiếng súng không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc thời gian, thật nhiều quang mang phóng lên cao bắn vào đàn thanh âu. Đem chúng bắn chết tổn thương thảm trọng, đàn thanh âu biến dị điên cuồng tấn công tòa thành lũy sắt thép bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Nhưng chúng lại không có biện pháp làm được gì người ở trong công sự. Thân thể của chúng quá lớn, không thể nhảy vào bên trong tòa thành lũy sắt thép, đồng thời lực lượng của chúng lại không thể phá hủy tòa thành lũy sắt thép kia. Thật nhiều thanh âu biến dị hung hăng đụng chạm vào tòa thành lũy. Vì thành lũy bị đánh vào lồi lõm gồ ghề, nhưng lại không cách nào phá hủy, chỉ có thể mặc cho các chiến sĩ giết hại. Cách chương.